Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, quá bại gia. Giờ phút này, lão ông thả câu trong đồ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt sông, liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Đại gia trong lòng trong lúc nhất thời, đều là đi theo vô cùng chờ mong đứng lên. Lần này lại sẽ có cái gì bị câu đi lên? Oanh, giờ khắc này. Nước sông bỗng nhiên sôi trào. Tiếp theo, một mảnh ngọn lửa màu xanh từ trong nước sông quét sạch ra, một cỗ vô cùng thánh khiết khí tức, chữ trong nước sông tiêu tán mà ra. Ra đi. Tiếp theo, Cổ Phong bỗng nhiên nhấc cần câu lên. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh cự điểu bị câu đi lên. Cái này, câu cá, câu tôm, câu ô quy, đại gia còn đều có thể lý giải. Dù sao đều là trong nước sinh vật, mà cái này câu đi lên một con chim, là tình huống như thế nào? Đồng thời, này khí tức, cảm giác này, có vẻ giống như là trong truyền thuyết thần điểu. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi là muốn nghịch thiên a? Ngươi lại đem thanh loan đều câu đến. Đây chính là thần điểu a? Lão ngư vô cùng kích động thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngay từ đầu, Cổ Phong cảm ngộ 10 thành họa ý về sau, không nguyện ý rời đi. Lão ngư trong lòng cũng có chút không hiểu rõ. Chẳng qua cũng tùy theo Cổ Phong, câu bên trên kim quy, để lão ngư chấn động trong lòng. Nhưng Cổ Phong hết lần này tới lần khác đem kim quy thả. Cái này khiến lão ngư đau lòng không thôi. Mà coi như lấy lão ngư lịch duyệt, hắn đều là không nghĩ tới. Cổ Phong có thể câu đi lên một đầu thần điểu. Thần điểu sao? Cổ Phong không khỏi tự nói. Ánh mắt rơi vào cái này thanh loan trên thân. Phát hiện cái này thanh loan trong mắt tràn đầy khủng hoảng vẻ. Hắn trên thân còn mang theo số đạo vết thương. Đổ máu vết thương. Nhìn lấy cái này thanh loan ánh mắt, tuổi hẳn là chưa đủ lớn. Cổ Phong dâng lên lòng thương hại. Lão ngư lúc này mở miệng. Tiểu tử, đừng xung động, đây là thần điểu, đây là thần điểu a, đây không phải hư ảo. Ngươi bây giờ cảm ngộ điếu chỉ ý cảnh, mặc kệ vừa rồi cái kia kim quy, vẫn là bây giờ cái này thanh loan, đều không phải là vật hư ảo, mà là ngươi đánh phá hư không giới hạn, theo trong tinh không câu đến đồ tốt. Cái này thanh loan huyết ngươi uống vào, huyết mạch đem tấn mãnh tăng lên, sau này tu vi chỉ ít có thể đạt tới vương cấp. Nó một thân xương cốt, lông vũ, đều là luyện chế tiên bảo đại tài liệu tốt. Có thể nói cái này thanh loan quả thực là giá trị liên thành. Ngươi có thể, lão ngư, ta muốn câu, không phải nàng. Cổ Phong lắc đầu, lão ngư nghe xong, kém chút ngất đi. Hắn quả thực muốn bị Cổ Phong tức chết. Mở miệng, tiểu tử, đây không phải phát từ bi thời điểm. Ngươi, ta có tự mình lựa chọn. Cổ Phong mở miệng. Vù, cũng tại lúc này, họa ý bảng bên trên, lần nữa biến hóa, hạng 7, phong nghịch, bức thứ nhất tiên họa cảm ngộ, 50 thành, ánh mắt mọi người biến hóa, cảm ngộ 10 thành họa ý, chính là cùng lúc trước họa sư đạt tới một cái trình độ. Bây giờ cái này phong nghịch, đối với cái này họa ý cảm ngộ, là năm đó họa sư trọn vẹn gấp 5 lần cường đại A. Thật đáng sợ. Không chỉ có người ở đây, mặt khác tại bức thứ hai cùng bức thứ ba tiên họa bên trong 6 đại thiên kiêu. Nhìn thấy họa ý bảng bên trên biến hóa, đều là ánh mắt kịch biến đứng lên, vì là mỗi người bọn họ, đều là cảm ngộ 10 thành họa ý, chính là rời đi, có thể chưa bao giờ có người cảm ngộ họa ý, siêu từng lúc trước họa sư, bờ sông tất cả mọi người, nhìn lấy Cổ Phong, dung nhan ngốc trệ, tỉ tỉ. Mộc Tiểu Cương mở miệng, đừng nói, Mộc Linh Nhi giờ phút này, ruột đều hối hận thanh, giờ khác này, nàng có loại dự cảm, cái này phong nghịch, chỉ cần lần này vạn giới lịch luyện không chết, tương lai căn bản là không có cách tưởng tượng, yêu nghiệt, quái vật, biến thái, ngôn hỏa hình liên tục mở miệng, nhìn lấy cảnh này, ngẩn người, Cổ Phong bên người lão giả, nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt. Người trẻ tuổi, bây giờ thanh loan mắc câu, người cũng nên rời đi. Giờ khắc này, Cổ Phong bên người, lần nữa quang môn hiển hiện. Thanh Loan giờ phút này, trong lòng tuyệt vọng, nàng sớm có đoán trước, cắn cái này dây, sợ rằng sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ xem ra, nàng sẽ chết tại người trước mắt này trong tay. Bất quá trước mắt nhân tộc này, tối thiểu nhìn lấy, không có trước đó những cái kia để hắn cảm giác buồn nôn. Chết ở trong tay hắn, liền chết ở trong tay hắn đi. Mà giờ khắc này, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Đau không? Ân, Thanh Loan ánh mắt biến hóa. Chỉ thấy Cổ Phong trong mắt mang theo lo lắng ánh mắt. Mở miệng, Thanh Loan theo bản năng gật gật đầu. Cổ Phong mỉm cười, đem Thanh Loan nhấc lên. Phóng tới bên bờ, lập tức nhìn về phía một bên. Tiểu Cường, tới. Phong đại ca, ngươi kêu ta. Mộc Tiểu Cường, lập tức phi tốc chạy tới. Cho nó chữa thương. Cổ Phong mở miệng, được rồi. Mộc Tiểu Cường không do dự, lập tức bắt đầu lấy trị liệu thuật là Thanh Loan chữa thương. Chẳng qua cái này Thanh Loan thụ thương quá nặng, Mộc Tiểu Cường một người, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn đem trị liệu tốt. Giờ phút này, Mộc Linh Nhi hơi do dự về sau, cũng là đi tới, ta cũng đến giúp đỡ. Mộc Linh Nhi mở miệng, lập tức cũng là gia nhập chữa thương trận dung. Đừng sợ, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Cổ Phong vuốt ve Thanh Loan đầu bên trên lông vũ, chậm rãi mở miệng. Thanh Loan nhìn lấy Cổ Phong, cảm giác hắn ánh mắt chính là như vậy thanh tịnh. Cùng ba ba nói, cái kia việc ác bất tận nhân tộc, căn bản hoàn toàn không giống. Trong nội tâm cảm giác được ấm áp, nàng vốn là hẳn phải chết, là người này đem nàng câu đến, cứu nàng một mạng, hiện tại người này còn tìm người vì nàng chữa thương. Qua trọn vẹn một canh giờ, Phong đại ca, chúng ta chỉ có thể làm đến nước này. Nàng một chút thương thế, chúng ta không cách nào trị liệu. Mộc Tiểu Cường nhìn về phía Cổ Phong một mặt hổ thẹn mà mở miệng. Tốt, đa tạ. Cổ Phong nhạt nói, nhìn về phía cái này Thanh Loan. Hắn thương thế trên người đã tốt tám thành, đối với hắn mở miệng. Thật nhiều đi. Thanh Loan gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Bên này, Mộc Linh Nhi lập tức mở miệng cười. Khanh khách, chúc mừng Phong đại ca. Thu hoạch như vậy thần thú làm linh sủng. Này thần thú hiển nhiên không phải vật hư ảo. Cũng có thể mang ra cái này tiên họa. Như vậy Phong đại ca, tại về sau lịch luyện bên trong, nhất định một đường không người có thể địch. Đại gia nghe xong, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Bây giờ thương thế này tốt tám thành Thanh Loan. Trên thân tản ra để chấn động khí tức khủng bố. Thứ này thật không nghĩ trước đó câu đi lên những cái kia hư ảo cá. Đây là chân thần thú. Cái này Phong nghịch vốn là cường hoành vô cùng. Nếu như có được cái này thần thú, chỉ sợ những cái kia lôi kiếp võ giả đều không phải là đối thủ. Thanh Loan ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nhớ kỹ ba ba dặn dò, tuyệt đối không nên tin tưởng nhân tộc. Nhân tộc bắt lấy nàng, chính là muốn đem nàng làm vật để cưỡi, thành tựu linh sủng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn bị nô dịch. Bất quá, người trước mắt này tộc ca ca, giống như không phải người xấu. Trong mắt của hắn thanh tịnh, còn cứu ta, nếu như làm hắn tọa kỵ, có lẽ, Thanh Loan ở chỗ này suy nghĩ đã bắt đầu bay vọt. Cũng tại lúc này, một thanh âm để cho lấy lại tinh thần. Đi thôi. Trở lại ngươi nên trở về địa phương. Nhớ lấy, lần sau không cần chạy loạn. Cổ Phong mở miệng, lập tức chỉ hướng nước sông. Cái này, Thanh Loan ánh mắt phức tạp. Hắn không thể tin được. Cái này nhân tộc ca ca, vậy mà không có coi nàng là làm vật để cưỡi. Lại muốn thả nàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.